Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, quyển 1 chương 52, tặng quà, gocchuyenaudio.com, chít chít, Dạ Sở Kỳ nghe tiếng kêu liền quay lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Ninh Diễm Kiều. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, nhân vật quần chúng, Bạch Ngân và Vũ Anh có chút không dám chen giữa hai người này. Xin lỗi, Dạ Sở Kỳ lên tiếng, cụp mắt, Ninh Diễm Kiều thu lại ánh mắt, vẻ mặt thờ ơ, có gì phải xin lỗi. Hôm đó, cậu biết đấy, sức của tôi không có bao nhiêu, gọi người tới sẽ giúp được nhiều hơn. Tôi không phải muốn bỏ rơi cậu, Dạ Sở Kỳ lúng túng, Ninh Diễm Kiều nhìn qua cười nhạt một tiếng, không hề để việc này vào mắt. Vũ Anh nhíu mày một cái, đẩy tay Dạ Sở Kỳ. Dạ Sở Kỳ vỗ nhẹ vào tay Vũ Anh, thật ra, tôi cũng hiểu được đạo lý không có gì là không thể, chỉ là có muốn hay không mà thôi. Dù nói đi đâu thì cũng là tôi bỏ cậu lại, tôi tự thấy mình phải xin lỗi cậu. Thành thật xin lỗi, Vũ Anh không hiểu gì, kéo tay Dạ Sở Kỳ. Dạ Sở Kỳ cười hiền, lắc đầu ý nói không có gì. Không gian chìm vào im lặng, một lúc lâu sau, Ninh Diễm Kiều mới lên tiếng, ánh mắt cô nhìn về phía một ai đó đang mặt rất lạnh cũng không thể thoát khỏi đám đông. Cậu không làm gì sai, dù sao thì chúng ta cũng không quen biết, cậu không việc gì phải giúp tôi. Anh Dực từng nói, cậu bị bệnh gì đó, tôi nghĩ cậu chắc chỉ là bất đắc dĩ. Tôi không có thói quen nghĩ xấu về người khác chỉ vì họ không giúp mình. Cậu biết đấy, con người ta sinh ra không phải để làm vừa lòng người khác. Dạ Sở Kỳ gật đầu, Vũ Anh nhìn cô, lại nhìn Ninh Diễm Kiều, cuối cùng không chịu nổi kêu lên. Tôi đang cần một lời giải thích đây. Dạ Sở Kỳ và Ninh Diễm Kiều đồng thời nhìn qua Vũ Anh. Bạch Ngân yếu ớt kêu, chít, một tiếng, miệng gặm móng vuốt nhỏ. Dạ Sở Kỳ cười một tiếng, kéo tay Vũ Anh. Vũ Anh nhíu mày thì thầm, mình không hiểu nổi cậu vì việc gì lại phải xin lỗi cô ta. Mình nói cậu biết cô ta không phải loại người tốt lành gì đâu. Cả trường ai cũng đều biết, danh tiếng của cô ta cao đến mức nào, thật ra có những thứ chỉ nhìn bề ngoài thì không biết được. Mình đã tận mắt nhìn thấy cô ấy chẳng qua là theo bản năng phản kháng lại khi ranh giới chịu đựng đã bị vượt qua mà thôi. Vũ Anh lắc đầu khó hiểu. Ninh Diễm Kiều nhìn qua một cửa hàng giải khát nhỏ bên đường, hất cằm nói với Dạ Sở Kỳ. Qua đó không, Dạ Sở Kỳ chần chừ. Cậu muốn bế Bạch Ngân mà, đúng không? Hò trắng nhỏ phụ họa kêu mấy tiếng. Ninh Diễm Kiều vuốt ve Bạch Ngân, mắt liếc qua một cái rồi đi trước. Dạ Sở Kỳ dứt khoát gật đầu, liền đem Vũ Anh kéo chạy theo Ninh Diễm Kiều. Phía xa xa có ai đó mặt đen đến cực điểm vẫn không thể thoát khỏi đám người, trơ mắt nhìn Dạ Sở Kỳ vui vẻ chạy theo Ninh Diễm Kiều. Hắn lại thua nữa rồi. Ba người cùng một con thỏ trắng nhỏ cực kỳ thu hút ánh nhìn. Từng người một đều xinh đẹp cộng thêm động vật quý hiếm đáng yêu nằm ngoan ngoãn trong tay người đi trước. Ba người đồng thời chọn một chỗ khuất cách ly với người khác. Vẻ bề ngoài xuất sắc cũng rất phiền phức. Vũ Anh cười có vẻ thích thú với lời than thở của Ninh Diễm Kiều. Tôi không nằm trong đó, chủ yếu là hai người với con thỏ thôi. Bạch Ngân tự hào vểnh tay, móng vuốt nhỏ giơ lên. Ninh Diễm Kiều đặt nó xuống bàn, nó chạy về phía Dạ Sở Kỳ kêu chít chít. Bạch Ngân ngoan, Ninh Diễm Kiều nhìn Dạ Sở Kỳ, lại nhìn Bạch Ngân. Vẻ mặt cô đầy phiền muộn, đột nhiên lên tiếng. Cậu có biết tại sao Bạch Ngân thích cậu không? Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn Ninh Diễm Kiều, Bạch Ngân liếm tay cô. gocchuyenaudio.com, bởi vì cậu giống một người. Mà suy nghĩ của anh Dực cũng đơn giản như Bạch Ngân vậy. Giống một người, ai, Vũ Anh tò mò hỏi. Có nói cậu cũng không biết, Ninh Diễm Kiều chống tay, lờ đãng nhìn qua hướng khác. Vậy cậu nói ra làm gì? Vũ Anh nhíu mày khó chịu, Ninh Diễm Kiều không trả lời. Dạ Sở Kỳ vuốt ve Bạch Ngân, đôi mắt bạc nhìn vô định. Sâu thẳm trong trái tim cô cảm thấy hụt hẫng. Nó giống như, rõ ràng đọc tên mình đoạt giải, nhưng cuối cùng là đọc nhầm tên. Nhưng cô lại tự lừa mình, cho rằng chỉ là cảm thấy bất ngờ. Cô thở dài mà chính bản thân cô cũng không biết, tôi chẳng có gì với anh ta cả. Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, cậu không cần nghĩ nhiều. Dạ Sở Kỳ gật đầu tỏ vẻ mình hiểu, thực tế có gì để hiểu chứ, cô thậm chí còn không biết rõ tình cảm của chính mình. Này, cậu với Hạ Cảnh Dực rốt cuộc là có quan hệ gì? Vũ Anh hỏi, quan hệ gì? Ninh Diễm Kiều ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ cười. Giữa chúng tôi chỉ là tình cảm anh em. Ồ, ba người hết chuyện để nói, ngồi im lặng. Vừa lúc có một người đi tới và ngồi xuống. Hạ Cảnh Dực bộ dạng không tốt lắm, tóc hơi rối, quần áo cũng có chút xốc xếch. Hắn bực bội ngồi xuống, thầm nghĩ tự tiếp xúc với người khác là sai lầm lớn. Sao thế? Dạ Sở Kỳ tròn mắt chớp chớp, đến cả Ninh Diễm Kiều cũng thấy cô cực kỳ dễ thương nữa là Hạ Cảnh Dực. Hắn thấy mọi mệt mỏi bực bội bay sạch. Không sao, Ninh Diễm Kiều khinh thường liếc hắn một cái. Vũ Anh Anh bĩu môi, còn Dạ Sở Kỳ vẫn ngây ngô không hiểu tròn mắt. Thỏ trắng nhỏ lại tỏ ra khinh thường ông chủ nhà nó, quay lưng đưa cái đuôi về phía hắn. Hắn thu vào mắt hành động này của nó, mặt đen thui. Dạ Sở Kỳ đột nhiên kêu một tiếng. Đúng rồi, có cái này cho anh. Dạ Sở Kỳ lục lọi trong cái túi lớn mang theo, lấy ra một cái thứ tròn tròn trắng trắng đưa hắn. Đây, Hạ Cảnh Dực nhất thời nuốt không nổi cái bánh từ trên trời rơi xuống này, bị đập đến ngu luôn. Móc chìa khóa, Dạ Sở Kỳ vui vẻ. Cho anh đấy, cho tôi. Ừ, Dạ Sở Kỳ ngây ngô nói, như thể là điều tất nhiên. Sao lại cho tôi? Hạ Cảnh Dực cũng không tin nổi cái xảy ra trước mắt. Thì hôm qua anh mua cho tôi đồ đó, tôi đem làm thành cái này. Dù sao cũng là của anh mua đồ, tôi làm thì tặng anh một cái cũng đâu có gì lạ. Nhìn này, tôi cũng có. Dạ Sở Kỳ vui vẻ khoe đồ, nào biết ai đó. Được sủng ái mà hoảng sợ, sắp bị cô dọa cho ngu luôn rồi. Dạ Sở Kỳ khoe con thỏ bằng bông xong, cũng không chú ý bộ dạng thất thố của Hạ Cảnh Dực cùng ánh mắt kỳ quái của Ninh Diễm Kiều liền tiếp tục lục lọi trong túi. Hạ Cảnh Dực cảm động tới độ muốn khóc, tâm tình cũng đều muốn có. Dạ Sở Kỳ lôi ra một đống móc chìa khóa, dù khác nhau nhưng đều là thỏ trắng. Cô đưa Vũ Anh Anh hai cái, Ninh Diễm Kiều ba cái. Cho cậu, khuyến mãi một nụ cười tươi, Dạ Sở Kỳ đem móc chìa khóa nhét vào tay hai người. Vũ Anh Anh đung đưa cái móc bộ dạng chán nản. Lần thứ năm trong ngày cậu đưa cho mình rồi đấy. Nhà mình cũng không có nhiều chìa khóa như vậy. Dạ Sở Kỳ cười trừ, Vũ Anh Anh bĩu môi. Ninh Diễm Kiều ngơ ngác xong bật cười. Cái gì đây, hôm qua mình lục lọi đống đồ mang về thấy vải nhung trắng có nhiều, nghĩ tới Bạch Ngân liền ngủ không được lôi ra làm mấy cái này. Dạ Sở Kỳ kích động trả lời trong khi vẫn lục lọi trong túi. Ninh Diễm Kiều giờ khóc giờ cười, Hạ Cảnh Dực thì mặt đen thui. Quà tặng cho hắn lại là vì cô làm quá nhiều liền phân phát lung tung. Khóc chuyện audio.com, đã vậy còn cho hắn duy nhất một cái trong khi Ninh Diễm Kiều có tận ba cái. Dựa vào, tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Hơn nữa, tại sao cô vì một con thỏ lại không ngủ được còn hắn thì không thèm để tâm? Sao lấy lòng người đẹp lại khó như vậy? Thiên lý ở đâu? Vũ Anh Anh đem móc chìa khóa trả lại cho Dạ Sơ Kỳ. Lúc đầu cô tự nhiên bị nhét cho mấy cái con thỏ bông nhỏ, liền vui tới mức độ muốn tổ chức tiệc mừng luôn rồi. Sau đó cô phát hiện Dạ Sơ Kỳ là quá sức nhiều cái này rồi. Không hiểu nổi tại sao trong một đêm lại có người làm được nhiều thỏ bông nhỏ như vậy. Thực tế chỉ đơn giản là Dạ Sở Kỳ đã làm mấy cái này đến quen tay rồi mà thôi. Một đêm với cô mà nói quá thừa thời gian, Dạ Sở Kỳ lại lôi ra một đống nơ, cô đeo lên tay cho Bạch Ngân, sau đó lấy ra một cái cài tóc tai thỏ kẹp kèm cái kẹp như thế. Cô cười, Bạch Ngân nhìn xem, chúng ta đều giống nhau. Bạch Ngân kêu mấy tiếng, móng vuốt nhỏ giơ lên muốn kéo cái nơ xuống nhìn một cái để chắc là nó giống cô. Nhưng mà cái chân ngắn của nó căn bản không thể với tới đỉnh đầu. Hai tay nó rũ xuống buồn rầu. Dạ Sở Kỳ phì cười, lôi ra một cái gương đưa cho Bạch Ngân. Thỏ trắng nhỏ thích thú ôm luôn lấy cái gương. Dạ Sở Kỳ đem đống nơ và kẹp trên bàn bỏ vào trong một cái túi giấy, đưa cho Hạ Cảnh Dực. Cho Bạch Ngân, anh giữ đi. Hạ Cảnh Dực nhìn con thỏ bông trong tay, lại nhìn túi giấy tặng Bạch Ngân, cảm thấy thật sự không biết nói gì. Cách biệt cũng quá lớn rồi. Sao lại như vậy, tại sao hắn không bằng một con thỏ trắng nhỏ? Dạ Sở Kỳ ngây ngô không biết Hạ Cảnh Dực đang tiến hóa suy nghĩ, ôm Bạch Ngân cọ cọ. Bạch Ngân thỏa mãn kêu chít chít, ba người nhìn con thỏ được cưng chiều kia cạn lời. Sở Kỳ, cậu muốn ôm thỏ cả ngày sao hả? Bạch Ngân rất phản đối Vũ Anh Anh, mắt đỏ nhìn lên kêu. Chít chít, Vũ Anh Anh khinh thường nhìn con thỏ nhỏ, một người một thỏ mắt trọi mắt. Dạ Sở Kỳ chớp chớp mắt bạc suy nghĩ, cũng không thể ngồi mãi một chỗ được, vậy đi đâu đây? Vũ Anh Anh mắt sáng như sao? Để mình dẫn cậu đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi, Dạ Sở Kỳ tròn mắt vừa ôm lấy Bạch Ngân đã bị kéo đi. Khách chương.